Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 256 say, A Tơ khuôn mặt tuấn tú phiếm hồng, câu môi cười đối hai người, hải một tiếng, từ y nhân cùng thượng quan Diệp ánh mắt dừng ở trên mặt hắn, lại rốt cuộc có chút buồn cười, Douglas ra tiểu tước ra. A Tơ tuy rằng xuất đạo thời gian cũng không dài, nhưng hắn tướng mạo tuấn tiếu, khí chất xuất chúng, thêm chi thiên phú cực cao. Ở Bảo Lai ổ như vậy một vòng tròn tử, cũng xưa nay là chúng tinh cùng nguyệt giống nhau tồn tại. Hắn hảo nhân duyên, cùng hắn danh khí tương đương chi xứng đôi. 23 tuổi Austin ảnh đế, rất nhiều thời điểm. Hắn thanh nộn giống cái đại nam hài, lại đúng là bởi vì này một phần hồn nhiên thiên thành thật tình, làm mỗi một cái thấy hắn, tiếp xúc người của hắn đều theo bản năng đi tới gần hắn, yêu thích hắn. Nếu nói thượng quan Diệp ôn nhuận như xuân phong, hắn đó là thuần triệt như dòng suối, dọc rách chảy xuôi, bất chi bất giác đã tồn tại với mỗi người trong lòng. Ô Tư Cách Lạc liên quan phó đạo diễn cùng Mã Lệ Liên đại mẹ đều thập phần thích cùng hắn nói giỡn, từ y nhân không ngừng một lần nhìn thấy hắn như lúc này giống nhau mặt đỏ, mờ mịt nhạt nhẽo yên chi sắc bao trùm hắn trắng nõn gần như sáng trong da thịt, thanh tuyển tuấn mỹ, làm người khó có thể rời đi tầm mắt, bích sắc đôi mắt thâm thúy lưu quang. Cao thẳng mũi như quỳnh như ngọc, hắn lập thể ngũ quan thập phần tinh xảo, xinh đẹp đến liền nữ nhân cũng muốn tâm sinh tán thưởng. Hải, bảo bối nhi buổi sáng hảo, đã thu thập hảo từ phòng hóa trang ra tới Mã Lệ Liên đại mễ cười. Chiều từ y nhân tiếp đón một tiếng, tới rồi hai người phụ cận. Lại là xuất kỳ bất ý duỗi tay ở thượng quan Diệp khuôn mặt tuấn tú thượng nhéo nhéo. Người sau có chút bất đắc dĩ nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Mã Lệ Liên đại mẹ lại là cười chiều hắn làm mặt quỷ nói. Xúc cảm thật không sai. Ngô, ta thật là càng ngày càng thích ngươi. Cảm ơn thượng quan Diệp khinh phiêu phiêu nói chuyện. Thanh dừng ở bên tai. Từ y nhân lại cố tình nghe ra chút nghiến răng nghiến lợi hương vị. Nhịn không được nhếch môi cười một chút, mở miệng giải vây nói. Đại mẹ là trận đầu, chúng ta đi trước thay quần áo hảo, hảo thượng quan Diệp khẽ mỉm cười đáp ứng. Đi lại gian có chút dở khóc dở cười xoa xoa chính mình ấn đường. Hai người lại lần nữa ra tới. Mã Lệ Liên đại mễ đã bị nhân viên công tác điếu lên. Cùng nàng đối diện một cái thô trắng đại hán triển khai vật lộn. Cùng ngay từ đầu quái vật không giống nhau. Phim nhựa càng về sau, xâm lấn ngoại tinh cầu sinh vật chiến đấu chỉ số cũng sẽ càng cao. Làm phim khi tự nhiên cũng càng vì phức tạp. Rất nhiều quái vật đều không phải là máy tính kỹ năng đặc biệt trực tiếp chế tác, mà là lấy chân thật, nhân vật làm cơ sở, căn cứ hắn khoa trương động tác, ở phía sau kỳ chế tác thời vận dùng phức tạp máy tính số liệu tiến hành nhân vật hình thái khuếch, đại diễn biến, làm hắn ở phim nhựa cuối cùng bày biện ra dữ tợn quái dị bên ngoài triệu chứng. Thật giống như trước mắt cùng Mã Lệ Liên đại mễ tiến hành chiến đấu nam nhân. Nhìn qua cũng không dị thường. Nhưng ở hắn trang phục lại là mang theo đủ loại mini cảm ứng phân tích khí. Hắn mỗi một lần động tác, thậm chí mỗi một lần ra thịt rung động đều sẽ trung thực bị máy tính kỷ lục xuống dưới. Thông qua phân tích diễn biến, sinh ra nhượng lại người kiếp sợ. Nhìn qua kinh tâm động phách hiệu quả, hắn nhìn qua cực kỳ bình thường, nhưng giờ phút này đóng vai lại là một con sức chiến đấu siêu cường kỳ quái loài chim. Mắt thấy hắn duỗi cổ hai mắt trừng to nhìn Mã Lệ Liên đại mễ, cảnh giác mà bộ dáng giống như tùy thời chuẩn bị đi lên mổ nàng một ngụm. Nói không nên lời thú vị. Từ y nhân tập trung tinh thần nhìn lên. Hai người căn cứ động tác chỉ đạo chỉ thị ở không trung qua lại run rẩy vài lần. Đại điểu quái dùng hắn cánh mãnh phiến một chút. Mã Lệ Liên đại mễ vội vàng lui về phía sau. Nàng bám vào dưới thân, vách tường, mắng lưu lưu nhanh chóng leo lên lên. Đại điểu quái hình thể thật lớn vô cùng. Phim nhựa bày biện ra hiệu quả. Mã Lệ Liên đại mễ sẽ hoàn toàn ở vào hắn bóng ma dưới. Dựa vào chính mình, xà giống nhau có thể theo vuông góc với mặt đất 90 độ vách tường nhanh. Chóng bò sát kỹ năng, tiến hành ngắn ngủi tránh né. Đại điểu quái thẹn quá thành giận, dùng hai chỉ cánh qua lại giao điệp ở trên người nàng vỗ. Mã Lệ Liên đại mễ bay nhanh từ hắn vòng vây vụt ra. Ở nhân viên công tác lôi kéo hạ, dồn dập ở không trung đảo lộn hai vòng. Khẩn trương hơi thở ập vào trước mặt, nàng lại là đột nhiên a la lên một tiếng. Cả người thoát ly ra tới. Vội vàng chiều thượng quan Diệp đứng thẳng phương hướng phi lại đây. Xít, chính tập trung tinh thần nhìn Ô Tư Cách Lạc cũng là đột nhiên hô một câu. Bay nhanh đứng dậy, phim trường loạn thành một đoàn. Tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía. Mắt thấy Mã Lệ Liên đại mễ ở quán tính đánh sâu vào hạ hướng tới mặt đất lao thẳng tới qua đi. Thượng quan Diệp theo bản năng nhào lên đi đem nàng ôm một chút. Theo thông một tiếng, hai người cùng mặt đất thân mật tiếp xúc. Mã Lệ Liên đại mễ phát ra một tiếng đau hô, lại là cũng không có trông tưởng tượng như vậy đau. Thượng quan Diệp động tác giảm sóc nàng bay về phía mặt đất lực đạo. Thế cho nên, hai người dù cho đồng thời té ngã, nhìn qua đảo cũng không có ngoài ý muốn bị thương dấu hiệu. Úp, ta thiền, Ô Tư Cách Lạc rõ ràng là kinh hồn chưa định than một tiếng. Từ y nhân cùng A Thơ cũng là thật dài thở vào nhẹ nhõm. Đoàn phim một đám người càng là sợ tới mức hai mặt nhìn nhau. Toàn bộ phim trường trong lúc nhất thời đột nhiên ân tĩnh xuống dưới. Trên mặt đất hai người lại là không có đứng dậy. Mã Lệ Liên đại mễ thuận thế xoay người, vẻ mặt kinh ngạc cảm thán ghé vào thượng quan Diệp trên người. Dù cho cách hai tầng tra tấn người khôi giáp, hai người lại như cũ có vẻ thập phần thân mật. Bị nàng vừa rồi lực đạo đánh sâu vào đụng vào mặt đất, thượng quan Diệp xương cốt tán giá giống nhau đau. Đúng là nhíu mày. Sao có thể nghĩ vậy, người sẽ đột nhiên bổ nhào vào hắn trên người. Thượng quan Diệp duỗi tay hữu khí vô lực bắt nàng một chút, thấp thấp nói một tiếng ngươi xuống dưới. Mã Lệ Liên đại mễ lại là ánh mắt ôn nhu nhìn hắn một cái, lấy gương mặt dán hắn gương mặt cọ hay hạ, nghiêng đầu liền phải hôn lên hắn môi. Thượng quan Diệp duỗi tay chắn một chút, Mã Lệ Liên đại mễ môi dừng ở hắn trắng nõn mu bàn tay thượng. Nàng có chút bất mãn ngô một tiếng. Thượng quan Diệp thật sâu nhíu mày. Vây tụ ở bên cạnh một đám người đồng thời sững sờ. Ô Tư Cách Lạc liên quan phó đạo diễn hai cái lại là ha ha nở nụ cười. Liên quan đoàn phim hảo chút nhân viên công tác đều là nhịn không được ha ha bật cười. Mã Lệ Liên đại mễ bề ngoài gợi cảm mê người, hành vi bôn phóng tự do, tính tình lại là ngay thẳng tùy ý như tiểu hài tử. Đối thích nàng nàng không thích nam nhân khinh thường nhìn lại, gặp gỡ chính nàng thích lại đều có thể chủ động xuất kích. Là bảo lai ổ có tiếng nóng bỏng vưu vật, thượng quan Diệp thân hình cao lớn. Tướng mạo tuấn định chút nào không thua với bảo lai ổ bất luận cái gì một vị thần tượng minh tinh. Từ nhỏ cũng là ở cha mẹ lời nói và việc làm đều mẫu mực. Quốc nội truyền thông ngắm nhìn hạ lớn lên. Hắn trên người ưu nhã thân sĩ khí độ hồn nhiên thiên thành. Nguyên bản liền thập phần hấp dẫn nữ nhân yêu thích. Ôn nhuận như xuân phong giống nhau anh tuấn nam nhân nguyên bản đúng là Mã Lệ Liên đại mệ thích nhất. Đặc biệt hắn vẫn là một cái lễ phép khách sáo sẽ mặt đỏ xấu hổ. Thậm chí lại nhiều lần cự tuyệt nàng. Sử nam lại đặc biệt, hắn vừa đến 30, không bằng A Thơ giống nhau thanh nộn, trầm ổn khí độ lại mang theo chút huynh trưởng giống nhau, làm người mê muội nhàn nhạt ôn nhu. Trong nhà có 3 cái tỉ muội, Mã Lệ Liên đại mẹ từ nhỏ không có phụ thân cùng huynh trưởng. Thượng quan Diệp hoàn mỹ phù hợp nàng sở hữu tưởng tượng. Nàng đối hắn khát vọng, tự nhiên càng là càng ngày càng tăng. Loại này khát vọng, trực tiếp bị nàng biểu đạt ra tới, chính là một hồi kích thích lãng mạn ái thể nghiệm. Thượng quan Diệp tự nhiên là thấy nàng liền né xa 3 thước. Giờ phút này, Mã Lệ Liên đại mễ gợi cảm hồng nhuận môi dừng ở thượng quan Diệp mu bàn tay thượng. Thượng quan Diệp mu bàn tay chống nàng môi ra bên ngoài đẩy một chút muốn đứng dậy. Mã Lệ Liên đại mễ lại là tiểu hài tử giống nhau gắt gao ôm hắn một chút. Vẻ mặt tà ảo não mở miệng nói: "Uy, ngươi đều như vậy cứu ta, vì cái gì lại không thích ta? Các ngươi hoa hạ người muốn toàn tâm toàn ý ái, ta cũng có thể cho ngươi, không giống nhau. Ta giúp ngươi đây là bằng hữu chi nghị, cùng ái không có quan hệ." Thượng quan Diệp duỗi tay nắm nàng hai cái cánh tay đẩy đi ra ngoài. Tự mình có chút buồn bực, từ trên mặt đất đứng dậy. Mắt thấy bên cạnh một đám người đều là bật cười. Hắn ánh mắt dừng ở Từ Y Nhân trên người. Từ Y Nhân cũng là nhịn không được cười chiều hắn nhún vai. Thượng quan Diệp đầu quả tim run một chút. Đến phòng nghỉ sửa sang lại dung nhan. Hắn vì cái gì không thích ta? Ta thật sự thực chọc người chán ghét sao? Vẫn là ta còn chưa đủ gợi cảm. Bên tai Mã Lệ Liên đại mễ có chút vô tội dừng ở bên tai. Hắn nghe được Từ Y Nhân buồn cười mở miệng nói: "Không, ngươi thực đáng yêu, cũng phi thường gợi cảm mà ni." Thượng quan Diệp nhanh hơn bước chân, hướng tới phòng nghỉ đi đến. Thế cho nên hắn cũng không có nghe được Từ Y Nhân kế tiếp một câu. Chính là: "Đại mễ, ái không thể cưỡng cầu. Chúng ta hoa hạ người chú ý lượng tình tương duyệt, lượng tình tương duyệt." Mã Lệ Liên đại mễ thần sắc ngây thơ ảo não giống cái tiểu hài tử. Từ Y Nhân nhu hòa cười một chút, mở miệng giải thích nói: "Không tồi, chính là ngươi thích hắn, hắn cũng vừa lúc thích ngươi, chính là lượng tình tương duyệt. Đó là thế gian tốt đẹp nhất cảm tình trạng thái." Thượng quan Diệp suốt đạo tới nay đều là giữ mình trong sạch, hơn nữa hai nước chi gian văn hóa sai biệt. Từ Y Nhân tự nhiên minh bạch Mã Lệ Liên đại mẹ đều không phải là hắn sẽ thích loại hình. Phim trường mọi người trêu ghẹo vui đùa đều là vô tâm. Nhưng thời gian dài, hắn khó tránh khỏi sẽ cảm thấy trong lòng không vui. Từ Y Nhân đối hắn xem như hiểu biết. Bởi vậy trước mắt cố ý mượn cơ hội này đánh thức đại mễ, khống chế một chút nàng nhiệt tình như hỏa trực tiếp thế công. "Tựa như ngươi cùng ngươi trượng phu giống nhau." Mã Lệ Liên đại mễ một tiếng nghi vấn đem nàng suy nghĩ kéo lại. Từ Y Nhân hơi hơi sửng sốt, nhớ tới Thiệu Chính Trạch thanh tuyển anh tuấn một khuôn mặt, cười nhẹ nói: "Là." Bên cạnh A Thơ nghiêng đầu nhìn nàng một cái, nàng tú lệ mặt mày cong như trăng non, nhu hòa độ cung so chi dĩ vãng càng sâu, đen nhánh sáng người đôi mắt mang theo chút rạng rỡ trước người ánh mắt, thập phần động lòng người. Cũng là lần đầu tiên A Thơ cảm thấy mắt đen tóc đen đông phương người sẽ như vậy đẹp, sạch sẽ thanh thấu giống một bức họa. Mã Lệ Liên đại mễ hữu kinh vô hiểm, lại rốt cuộc cũng bị dọa tới rồi chút. Nhân viên công tác bận rộn kiểm tra xong. Đầu tiên là Từ Y Nhân cùng A Thơ một màn diễn. Ngày hôm qua quay chụp hai người liên hợp chống đỡ đại điểu quái xuất diễn. Thân thể tố chất từ trước đến nay độ chênh lệch A Linh bị một cánh phiến bay đến phế tích. Ho ra máu lúc sau hôn mê bất tỉnh. Trước mắt một màn này hiện ra ở điện ảnh chung hẳn là mặt khác ba người đi tiếp tục chiến đấu. Mà đã đối A Linh bắt đầu sinh tình yêu A Thơ tạm thời từ bỏ chiến đấu. Nôn nóng hoảng loạn đi chiếu cố nàng. Giờ phút này, đơn đầu gối nửa quỳ trên mặt đất. A Thơ như cũ là ăn mặc tác chiến khôi giáp. Thật cẩn thận đem Từ Y Nhân ôm vào trong ngực. Nàng cũng là ăn mặc khôi giáp. Chính là nhìn qua thập phần đơn bạc. Khôi giáp đều là có chút bị đánh tan cảm giác. Vai trái bàng thượng lỏng le gục xuống. Nhìn qua tình huống kham yêu. Khôi giáp ném tới một bên. Nàng đen nhánh tóc dài bị mồ hôi ướt nhẹp. Càng thêm làm nổi bật một khuôn mặt mang theo chút đáng thương hề hề trắng bệch. Nhỏ dài nông đậm lông mi buông xuống. Trơn bóng trên trán một đạo hoa thương chảy ra vết máu tới. Cùng nàng khóe môi chảy xuống máu tươi đồng dạng lây dính ở trắng bệch trên mặt. Nhìn thập phần nhìn thấy ghê người. A Linh, A Linh, ôm nàng A Thơ sống lưng thật sâu khom lưng hạ. Nhìn qua hoảng loạn không thôi. Hắn ôm nàng bả vai lay động hai hạ. Từ Y Nhân bị chấn động kịch liệt ho khan lên. Một búng máu phun tới rồi hai người khôi giáp thượng. Nàng vội vàng nhấp một chút môi. Máu tươi vẫn là từ nàng khóe môi vẫn luôn đi xuống lưu. Ngô, này khẩu huyết phun quá tuyệt vời. Nhìn hình ảnh Ô Tư Cách lặc nhịn không được kinh ngạc cảm thán một tiếng. Nàng bên cạnh phó đạo diễn cũng là sang sảng cười nhẹ một chút. Quay chụp trong quá trình hộp máu hình ảnh trên cơ bản đều là trước tiên ở trong miệng hàm chứa huyết túi, thời cơ thỏa đáng thời điểm lập tức giảo phá. Nhưng là cụ thể bày biện ra một cái gì hiệu quả cũng chỉ có thể làm diễn viên tự hành phát huy. Là từ khóe môi chảy ra, vẫn là oan một ngụm nhổ ra, lại hoặc là biên khục biên phun. Vô số diễn viên có thể diễn xuất vô số loại hiệu quả. Từ Y Nhân là khóe môi trước đổ máu, mặc dù ý thức hơi chút có chút mơ hồ. Nhưng giờ phút này nàng bởi vì không nghĩ làm đồng bạn lo lắng. Ở bị phiến phi lúc sau khống chế không được ho ra máu lúc sau. Nàng kiệt lực nhẫn nại ở chính mình thống khổ. Chính mình điều chỉnh. A Thơ là bởi vì lo lắng. Mắt thấy nàng hai mắt nhắm nghiền theo bản năng lay động nàng bả vai cũng không sai. Nhưng như vậy nàng đã chịu kịch liệt chấn động. Khống chế không được phun huyết mà ra, suy yếu tỉnh lại một lần kiệt lực khống chế chính mình. Cùng A Linh nguyên bản nội liễm lại săn sóc tính cách thập phần phù hợp. Thế nào, ngươi cảm thấy thế nào? Mắt thấy nàng suy yếu, vô lực trợn mắt, chính kinh hoàng thất thố A Thơ hung hăng sửng sốt một chút. Một đôi mắt nảy lên chút mất mà tìm lại mừng như điên. Mặc cho ai cũng có thể mãnh liệt cảm giác được. Giờ phút này hắn trong lòng ngực nữ tử đối hắn tầm quan trọng. Hắn đem nàng hướng trong lòng ngực hung hăng mà ủng một chút. Từ Y Nhân nhịn không được kêu rên một tiếng. A Thơ vội vàng đi xem xét. Nàng trong nháy mắt trắng bệch rất nhiều khuôn mặt càng là mang theo chút vô pháp ức chế thống khổ. Đối đau đớn cảm giác so người khác rõ ràng không biết nhiều ít lần. Trước mắt nàng như vậy, thể chất mấy cái đồng bọn cũng là đã biết. A Thơ quan tâm sẽ bị loạn. Này một hồi đột nhiên phản ứng lại đây. Rối rắm mặt mày lại là một mảnh thật sâu ảo não. Hắn thật cẩn thận ôm nàng, một bên cúi đầu hôn môi nàng đổ mồ hôi gương mặt, một bên tự mình lẩm bẩm, thực xin lỗi, A Linh, tha thứ ta, có phải hay không lộng đau ngươi? Tha thứ ta, một tiếng áy náy dừng ở bên tai. Trong lòng ngực suy yếu nữ hài mở to mắt có chút ngây người xem hắn. Đôi mắt có chút không dễ phát hiện ôn nhu, cũng đủ làm A Tơ tâm động không thôi. Nàng như vậy nhìn hắn, thật sự sẽ làm hắn cho rằng, kỳ thật, nàng cũng là thương tiếc chính mình tình ý. Mặt mày đều là mệt mỏi, khóe môi thượng tuy rằng mang theo vết máu, nhưng đối với hắn, nàng nhẹ nhàng mà cong cong khóe môi. A Tơ vẻ mặt thống khổ nhìn nàng, nàng nâng lên có chút vô lực tay trái, nàng giơ tay động tác cũng là thập phần chậm chạp, mặc cho ai cũng có thể cảm giác được giờ phút này nàng suy yếu. Mảnh khảnh ngón tay mang theo chút run rẩy để sát vào A Tơ gương mặt. A Tơ vội vàng dùng tay phải nắm lấy tay nàng chỉ phúc ở chính mình trên mặt. Điện ảnh tại đây lúc sau chỉ có cuối cùng một hồi đánh nhau. Này xem như hai người đính ước một khắc. Tại đây về sau, sinh hoạt hàng ngày chung hai người có một đoạn đáng quý lại ngắn ngủi lãng mạn ấm áp ở chung. Cuối cùng một lần xuất phát phía trước, bọn họ ước định hoàn thành lúc này đây nhiệm vụ, cùng nhau rời đi hang ngươi đôn, tìm một cái tuyệt đẹp yên tĩnh trấn nhỏ làm bạn đến lão. Màn ảnh dừng hình ảnh ở A Tơ trên tay, hắn gắt gao mà nắm tay nàng, dán hắn mặt, đột nhiên nghĩ đến điện ảnh kết cục. Vẫn luôn cùng tổ biên kịch đột nhiên chút đều là cảm thấy tự mình có chút quá mức tàn nhẫn. Rõ ràng là một đôi đáng thương có tình nhân. A Linh mất trí nhớ thiết trí giống như có chút làm người khó có thể tiếp nhận rồi. Nhưng đây là bi kịch mỹ lệ nơi. Nghĩ lại tưởng tượng biên kịch nhanh chóng đánh mất chính mình than thở thương cảm. Ô Tư Cách lạc cười chụp hai xuống tay. Từ y nhân như chút được gánh nặng, từ A Tơ trong lòng ngực đứng dậy đi trước xúc miệng, nhìn nàng bóng dáng, thoáng đi ở mặt sau A Tơ lại là rõ ràng có chút buồn bã mất mát. Y người trong nước luôn luôn cảm tình ngoại phóng, từ y nhân đối hắn chăm chuyển tâm tư tự nhiên chưa từng phát hiện, không hề tâm lý gánh nặng quay chụp xong cả ngày xuất diễn. Khách sạn nàng thoải mái dễ chịu tắm rồi, đánh mấy cái điện thoại vui đùa ầm ĩ một hồi, thả lỏng chuẩn bị ngủ, nằm ở trên giường mới vừa là chuẩn bị tắt đèn, ngoài cửa lại là truyền đến phanh, phanh, phanh tiếng đập cửa. Từ y nhân thần sắc ngẩn ra một chút, mắt mèo là thượng quan Diệp Anh đĩnh mặt mày cùng mũi, duỗi tay gãi gãi tóc. Nàng duỗi tay đem cửa phòng kéo ra, thượng quan Diệp ngã tiến vào, nùng liệt mùi rượu ập vào trước mặt, từ y nhân nha một tiếng, vội vàng duỗi tay đi dìu hắn, thượng quan Diệp lảo đảo đứng dậy, trong hỗn loạn cửa phòng bang một tiếng nhắm lại, hắn lại theo góc tường ngã xuống, uống nhiều như vậy, vì dáng người cùng hình tượng. Thượng quan Diệp luôn luôn khắc chế mà tự hạn chế, nhận thức đã nhiều năm, từ y nhân tự nhiên là đối hắn sinh hoạt thói quen tương đương hiểu biết. Ninh Mi không tự giác hỏi một câu, thượng quan Diệp lại là gọi một tiếng nàng tên, duỗi tay túm thượng nàng váy biên, trừ bỏ Thiệu Chính Trạch, nàng thật đúng là không có chiếu cố con ma men trải qua. Nhưng Thiệu Chính Trạch uống say một lần ngoan cùng tiểu hài tử dường như kêu hắn hướng đông, hắn không hướng tây, kêu hắn ngồi, hắn sẽ không đứng, nơi nào yêu cầu người chiếu cố. Từ y nhân vẻ mặt bất đắc dĩ, ngồi xổm xuống thân đi vỗ vỗ bờ vai của hắn, mới vừa là gọi một tiếng thượng quan Diệp. Say khướt nam nhân lôi kéo nàng cánh tay đem nàng một phen giam cầm tới rồi trong lòng ngực. Uy, từ y nhân vô ngữ đẩy đẩy hắn. Nề hà nguyên bản liền ở góc tường. Thượng quan Diệp ba quang lưu chuyển con ngươi thập phần ôn nhu. lại rõ ràng mang theo vài phần ý thức không rõ mê say. Nàng cũng không có biện pháp cùng hắn so đo. Một bàn tay chống mặt đất trước muốn đứng dậy. Thượng quan Diệp lại là mãnh túm một chút. Nàng một lần nữa ngã vào hắn trong lòng ngực. Phanh một tiếng đánh vào hắn ngực thượng. Thực sự có chút đau. Từ y nhân trong lòng cũng là nghẹn một hơi. Đang nghĩ ngợi tới như thế nào làm hắn thanh tỉnh một chút. Thượng quan Diệp một cúi đầu. Nhìn nàng gần trong gang tấc thủy nộn phấn môi. Theo bản năng bao phủ qua đi. Lời nói ngoài lề ngày hôm qua đặt mua tiền tam danh thân. Băng huyên ảnh. Linh Ga Oanh 2004. Loạn ly cùng bình yên. Mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa. Vốn dĩ cảm thấy chính mình hình như là có chút sự tình gì tưởng nói. Này sẽ lại đột nhiên đã quên. Vò đầu bứt tai nghĩ không ra. Mồ hôi tích, yêu tang. Vậy nhớ tới lại nói. Hết chương.